Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan sát ba bộ kim thân này, Thẩm Mộc cảm thấy chúng hoàn toàn khác biệt so với những tu sĩ kim thân cảnh trước đây. Ba mảnh vỡ kim thân kiếm tiên này tỏa ra ánh sáng càng chói mắt, đồng thời, nếu tập trung vào chúng, thậm chí có thể cảm nhận được kiếm ý còn sót lại trên những kim thân đó. Trên thực tế, đa số người sau khi có được kim thân của một số đại tu sĩ, cơ bản sẽ không nghĩ đến việc luyện chế kim kinh tiền. Trừ phi thực sự cần thiết, hoặc là vì tiền, hoặc là khi kim thân này hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa, họ mới dung luyện chúng đi. Phần lớn tu sĩ sau khi có được kim thân, cũng sẽ dùng để ngộ đạo. Cảm ngộ đại đạo còn lưu lại của những tu sĩ này khi họ còn sống. Nếu hai người tu luyện cùng một con đường, hoặc cùng một môn công pháp, thì việc đó lại càng hữu ích gấp bội. Đặc biệt là kiếm tu. Thẩm Mộc thuộc kiểu người chưa từng đi xa nhà, khỏi giấc mộng, dù hắn sát phạt quả đoán, tu luyện tiến triển nhanh kinh người. Nhưng nhiều nhận thức của hắn vẫn chỉ giới hạn trong Đại Ly Vương Triều. Những chuyện khác, đều là nghe người ta kể, nghe người ta giảng. Cho nên, hắn căn bản không biết, một bộ kim thân kiếm tu thần du cảnh này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền ở bên ngoài. Nếu đây mà vứt vào Thổ Thần Châu, vô số kiếm tu sẽ điên cuồng tranh đoạt với hắn. Dù sao, có được kim thân chẳng khác nào có được kiếm ý và kiếm đạo cả đời tu luyện của vị kiếm tu này. Một khi có thể cảm ngộ thì sức chiến đấu sẽ nâng cao một bước. Nhóm Thiên Âm, Thẩm Mộc, cho nên lão Liễu à, chất lượng của ba bộ kim thân thần du cảnh này, cậu cảm thấy có thể luyện ra bao nhiêu kim kinh tiền? Liễu Thường Phong, Liễu Tông Nguyên, Hàn Đông Ly, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà, Lý Phủ Diêu, Vương Bắc Xuân. Khi Thẩm Mộc đưa ra nghi vấn, cả nhóm Thiên Âm hoàn toàn yên tĩnh. Vốn dĩ, mọi người vẫn đang bàn luận về động tĩnh bên trong động thiên phúc địa. Hôm nay Liễu Thường Phong vẫn đang canh gác ở lối ra động thiên. Nhưng trận chiến và tiếng động trong đô thành, hắn cũng cảm nhận rõ ràng. Cho nên từ sớm hắn đã ở trong nhóm, trò chuyện với vài người để tìm hiểu thông tin. Vốn dĩ mọi người còn đang suy đoán, liệu Thẩm Mộc có gặp bất trắc gì không, có bị mấy vị kiếm tiên của Hạ Lan kiếm tông vây công hay không. Kết quả, vừa nghe thấy Thẩm Mộc lên tiếng, hắn trực tiếp thông báo cho họ một tin tức kinh người. Hạ Lan kiếm tông, trừ những đệ tử vô dụng kia ra, thì con mẹ nó, chỉ còn trơ trọi một mình Hạ Lan Bình Vân. Sau đó Thẩm Mộc thản nhiên mô tả ba mảnh vỡ kim thân, với ý định tìm hiểu xem có thể thu hoạch được bao nhiêu kim kinh tiền. Cái này con mẹ nó trực tiếp khiến tất cả mọi người câm nín. Đại ca, dù gì người ta cũng là thần du cảnh. Kiếm tiên danh tiếng lẫy lừng khắp Nam Tĩnh Châu. Làm ơn nể mặt một chút đi, đừng nói tùy tiện như thế, trái tim thật sự không chịu nổi. Một lúc sau, Liễu Thường Phong mới đáp lời, khụ khụ, tôi nói. Hạ Lan An, cũng đã chết rồi ư. Thẩm Mộc, chết rồi, mới giết xong, nhưng tiếc là hắn không còn nguyên vẹn nhất. Cánh tay và chân đều bị thiên ma lục hỏa thiêu đốt, nhưng những bộ phận khác, chất lượng vẫn khá tốt, kim quang rất sáng. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Mọi người nghe xong mí mắt giật liên hồi. Ngay cả Lý Phù Diêu vốn luôn lạnh lùng cũng có chút động lòng. Tuy nàng cũng là thiên chi kiêu nữ của Đông Châu, rất nhanh đã có tư cách phi thăng. Nhưng Phù Diêu tông có mạnh đến mấy, cũng không thể đối phó được Hạ Lan kiếm tông. Thế nhưng, hiện tại trong động thiên, lại chỉ có một mình Thẩm Mộc thôi mà. Năm vị kiếm tiên đã chết bốn. Liễu Thường Phong, cái này, dù sao cũng là kiếm tu thần du cảnh, số lượng kim kinh tiền luyện ra được đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng kim thân kiếm tu rất quý giá, cậu chẳng lẽ không giữ lại cảm ngộ một chút sao? Thẩm Mộc, kim thân thần du đã vỡ nát, còn có thể cảm ngộ được gì tốt đẹp? Hạ Lan Bình Vân thì còn tạm được, thôi được rồi, lối ra các cậu không cần canh gác nữa đâu, đi ra ngoài trước đi. Liễu Thường Phong, vậy còn cậu? Thẩm Mộc, việc bên này vẫn chưa xong, đợi tôi xử lý xong. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, sau khi cậu về, luyện chế một lô nạp nguyên đan và tụ nguyên đan cho tôi trước, hai ngày nữa tôi sẽ đến lấy. Mấy trận đánh này, đan dược tiêu hao quá nhanh. Liễu Thường Phong, à, tốt, ừm, chờ chút. Sau khi đồng ý, Liễu Thường Phong mới phát hiện cuộc trò chuyện này có gì đó không ổn. Ra ngoài lấy, vẫn có thể như vậy sao? Thông tin bên trong động thiên phúc địa, ngoài những người trong nhóm thiên âm của Thẩm Mộc ra, người ngoài hoàn toàn không biết. Kể cả những tu sĩ vẫn còn dừng chân tại Phong Cương Thành, dù mỗi ngày canh giữ cửa vào động thiên ở phía sau núi hoang cảnh cửa thành, cũng vẫn không thể dò xét ra được chút tin tức nào. Trong số đó không thiếu thám tử và nhãn tuyến của đại quân Nam Tĩnh. Ngay từ khi Hạ Lan Vũ bị Thẩm Mộc dẫn người đánh hội đồng, quân doanh Nam Tĩnh đã nhanh chóng nhận được tin tức, Tiết Tĩnh Khang cũng đã phái người đến Phong Cương trước. Chỉ là sau đó lại gặp một cảnh tượng khó hiểu, các tu sĩ bên trong thế mà đều đã đi ra ngoài hết. Sau khi hỏi thăm kỹ càng, họ lại không thể nói rõ tình hình cụ thể bên trong. Chỉ biết là đã xuất hiện thiên ma ngoại đạo, sau đó người của Hạ Lan kiếm tông đang vây giết Thẩm Mộc bên trong, nhưng kết quả không rõ ràng. Không phải những người này không muốn tự mình đi vào động thiên khám phá, mà là lối vào bị đệ tử Vô Lượng Sơn và Liễu Thường Phong ngày đêm canh giữ, thật sự không có cơ hội. Lúc này Tiết Tĩnh Khang đang dẫn dắt đại quân Nam Tĩnh, đóng quân ở biên giới Đại Khánh Vương Triều. Nói về sức chiến đấu của Nam Tĩnh Vương Triều, đương nhiên là mạnh hơn bất kỳ vương triều nào ở Đông Châu. Dù sao lãnh thổ Nam Tĩnh Châu tuy không lớn, nhưng họ là một châu một vương triều duy nhất, khí vận long mạch của cả đại lục đều bị một mình họ độc chiếm. Cho nên tự nhiên có thể thấy, tài nguyên và sức chiến đấu của Nam Tĩnh Vương Triều tuyệt đối không thể so sánh với việc nhiều vương triều ở Đông Châu phân chia nhau. Chỉ riêng số lượng đại tu sĩ phi thăng cảnh, thực tế đã có thể sánh ngang về lực lượng với các quốc gia Đông Châu. Phải biết, đây là trong tình huống các chính thần sông núi của Nam Tĩnh Châu không thể tham gia. Ngược lại ở Đông Châu, trước đó trong trận chiến đầu tiên tại Đại Tề Vương Triều, họ phải góp nhặt chắc vá, thêm vào đó có hai vị chính thần sông núi của Đại Tùy mới miễn cưỡng giữ được thế cân bằng. Kết quả cuối cùng cũng vì Vân Phương Cầm phản bội mà không thể không trực tiếp rút lui. Phải nói, nội tâm của Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết thực sự là một người mạnh mẽ. Nếu đổi là người khác, quận huyện và các tông môn của mình liên tiếp ngầm trở thành gián điệp của kẻ địch, chỉ sợ sớm đã tức đến thổ huyết rồi. Tình hình Nam Tĩnh giờ đây thay đổi nhanh chóng. Đối mặt với cuộc tranh đấu giữa các vương triều, rất nhiều tiểu quốc và tiểu tông môn hẻo lánh, thực sự căn bản không có khả năng chống đỡ, chỉ có thể thuận theo đại thế. Vì vậy, thái độ của ba vương triều Đại Ly, Đại Khánh và Đại Tùy vẫn là điều cần được xem xét ngay lập tức. Thế nhưng, nhìn từ các chiến báo truyền về từ các phía, tình hình dường như không mấy lạc quan. Đại Tùy cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đối kháng với đại quân Nam Tĩnh, nhưng mặt khác, vương triều Đại Khánh thì đã va chạm vài lần với quân đội của Tiết Tĩnh Khang tại biên cảnh. Thế nhưng dường như cũng không giành được lợi thế gì. Mặc dù song phương đều không xuất động đại tu sĩ phi thăng cảnh, nhưng những người trong cuộc đều hiểu rõ. Vương triều Đại Khánh ỷ vào chính là Lôi Vân lão tổ của Lôi Vân Sơn. Mà vị lão tổ này lại bị thương trong trận chiến như vậy, có lẽ nhất thời không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tuy nói tất cả những điều này đều là do Vân Phương làm phản và tấn công lén lút. Nhưng rất nhiều người đều đánh giá rằng, đây cũng là phản ứng liên quan sau khi hắn bị Phong Cương Thành làm bị thương lần trước. Vì vậy, trách nhiệm này, không nghi ngờ gì nữa, đều đổ lên đầu Thẩm Mộc. Đương nhiên, mắng thì mắng, nhưng vấn đề nan giải là thực lực của Nam Tĩnh, bọn hắn thật sự không thể ngăn cản nổi. Không đoàn kết, đại tu sĩ chủ lực bị thương, điều mấu chốt nhất là, toàn bộ Đông Châu tính toán đâu ra đấy, cũng không tìm ra được một người có thể chống lại Tiết Tĩnh Khang. Đây là trong tình huống Hạ Lan Bình Vân của Hạ Lan Kiếm Tông cùng với mấy ngàn tên đệ tử kiếm tu này chưa tham chiến. Hơn nữa, điều đáng nhắc tới là, thực lực của Tiết Tĩnh Khang, trong những lời đồn đại dĩ vãng, dường như cũng là thuần túy vũ phu ở cảnh giới phi thăng cảnh tột cùng. Đương nhiên, đây là thông tin từ mấy chục năm trước. Còn hôm nay có đạt đến tầng thứ 10 hay chưa, thì vẫn chưa rõ. Cho dù là giao đấu với quân đội Đại Khánh Vương Triều, Tiết Tĩnh Khang cũng không đích thân ra trận. Có lẽ không bao lâu nữa, Đại Khánh Vương Triều và Đại Tùy Vương Triều sẽ lần lượt ngừng chiến, sau đó đầu hàng, nhường đường cho Nam Tĩnh Vương Triều tiến vào. Đến lúc đó, có lẽ thật sự chính là ngày tàn của Đại Ly. Đêm khuya, Tỏa Long Tỉnh. Sau vài ngày tu trình, Thẩm Mộc bò lên từ Tỏa Long Tỉnh và nhìn xung quanh. Trong mùa đông này, Hạ Lan Bình Vân cùng với số đệ tử còn lại chưa đủ 1.000 người đang cảnh giác cao độ. Thẩm Mộc đã thử săn giết vài lần, nhưng hiệu quả không tốt. Cho nên gần đây hắn vẫn lựa chọn đi ra ngoài trước để bổ sung thêm đạn dược rồi tính tiếp. Về phần Hạ Lan Bình Vân, bên ngoài có Đạo Thiên Ma và Thanh Long đang nhìn chằm chằm bên trong, tạm thời chắc hẳn vẫn chưa xảy ra vấn đề lớn gì. Điều mấu chốt là không ai biết hắn có thể ra khỏi Tỏa Long Tỉnh, mọi người vẫn tưởng Thẩm Mộc đang bị truy sát bên trong. Hắn rẽ vài ngã rẽ. Thẩm Mộc nhìn thấy trạch viện của Ngọc Tú Nhân, lúc này ánh nến sáng trưng bên trong, vài bóng người đang lặng lẽ đứng ngồi. Còn Ngọc Tú Nhân trên giường, sắc mặt nàng thì trắng bệch, nhưng không phải vì sợ hãi, mà rõ ràng nhất có thể nhìn ra vẻ tức giận trên mặt nàng. Nha, Ngọc Tú Nhân nương tử, người đây là có dấu hiệu động tình sao, chẳng lẽ lại nhớ đến hán tử nào? Tào Chính Hương uống trà, cười hỏi. Ngọc Tú Nhân nghe vậy, lòng nàng càng thêm phiền não. Nàng không hiểu vì sao mỗi lần đều chọn nơi này của nàng làm địa điểm hội họp. Điều mấu chốt vẫn là đêm hôm khuya khoắt, lại là mấy gã đại lão gia thô bỉ. Ngươi làm thế nào để một nữ quỷ như nàng tự xử đây? Càng nghĩ càng tức giận, Ngọc Tú Nhân đều sắp biến thân, thế nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt tà ác tham lam của Tào Chính Hương, nàng lại từ bỏ ý nghĩ biến thành hồng y nữ giới. Chẳng bao lâu trước đây, Tào Chính Hương đi cửa hàng xem việc buôn bán, kết quả là lén Lý Nhị Nương mà bỗng nhiên không khỏi nói với nàng một câu, đôi xương cốt nhỏ của ngươi, không bằng bán cho ta. Lời này vừa nghe xong, Ngọc Tú Nhân dọa đến mấy ngày đều ngủ không ngon. Nàng đã sớm biết lão đầu tử này bị ma quỷ ám ảnh, thèm muốn bộ mị cốt này của nàng. Chỉ là không ngờ, hắn lại biến thái đến vậy. Tào sư gia, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngươi thật sự định đợi Thẩm Mộc về sao? Liễu Thường Phong đang buồn bực trong lòng. Hắn đột nhiên nhận được thông báo tụ họp vào ban đêm. Nhưng vấn đề là, không phải bọn họ hiện đang khống chế cửa vào động thiên sao, vì sao lại không đi cửa chính? Một bên Tào Chính Hương dường như nhìn thấu tâm tư của Liễu Thường Phong, sau đó khoát tay, mỉm cười, hai, người theo dõi ở hậu sơn nhiều lắm, cho nên đương nhiên phải ẩn mình một chút mới được. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, sau đó không đợi Thẩm Mộc đến, liền lôi ra đủ thứ từ vật dụng không gian của mình. Đây đều là đan dược và phù lục cần chuẩn bị mà Thẩm Mộc đã nói với hắn trước đó. Một bên Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tây Bắc Phong ba người thì lại rất tò mò về khuê phòng của Ngọc Tú Nhân. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham quan khuê phòng của nữ quỷ, nên trong lòng ít nhiều cũng có chút hưng phấn. Nha, mọi người đều ở đây rồi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ra, đã nhìn thấy Thẩm Mộc cười đầy cửa bước vào. Mà khi mọi người nhìn thấy hắn một khắc sau đó, thì đều ngẩn người. Nhất là Ngọc Tú Nhân, nữ quỷ đang trên giường trong phòng, vì cảnh giác mà đã biến thành một bộ bạch cốt xâm nhiên trong hồng y. Đây là phản ứng bản năng của Ngọc Tú Nhân. Bởi vì lúc này trên người Thẩm Mộc tỏa ra sát khí lăng lệ, quả thực có một cảm giác khiến người ta nghẹt thở. Những người còn lại đều nhíu mày, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn biết, đây là biểu hiện của một kiếm tu khi thăng cấp trong kiếm đạo. Thẩm Mộc lơ đễnh, hắn khoát tay áo, ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó mở miệng cười, nói một chút đi, trong thành gần đây thế nào. Tào Chính Hương đơn giản giảng giải một chút tình trạng gần đây của Phong Cương thành trấn. Trừ một số tu sĩ chưa rời khỏi địa giới Phong Cương. Điều thực sự đáng chú ý, chính là các thám tử đến từ quân đội Nam Tĩnh. Thế nhưng Tào Chính Hương cũng không áp dụng bất kỳ thủ đoạn đối phó nào với họ, mà tùy ý bọn hắn không ngừng tìm hiểu tin tức trong Phong Cương thành. Nhiều nhất là trong khoảng thời gian này, đã khóa chặt tất cả những người đó. Ban đầu vốn muốn giết hết, nhưng bị Thẩm Mộc ngăn lại trong thiên âm phù lục. Kỳ thực nhiều khi, những thám tử này nếu được lợi dụng, còn hữu dụng hơn người của mình. Đã chuẩn bị một trận đấu thú vị với Tiết Cảnh Khang rồi. Nếu không suy tính cẩn thận thì làm sao có thể thú vị được. Dĩ nhiên, trước đó còn rất nhiều việc phải làm. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cũng không nhàn rỗi. Lý Thiết Nghiêu dẫn người, tập hợp tất cả tu sĩ Phong Cương, tiếp tục xây dựng hệ thống phòng ngự của Phong Cương Thành, đồng thời dựa theo kế hoạch mà Thẩm Mộc đã quyết định trước đó. Khắp bốn phía Phong Cương Thành đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Ngoại trừ bức tường thành phía đông được chế tạo từ ly nham thạch nặng nề. Bốn tòa đại chu môn thành mà Thẩm Mộc đã lấy ra từ trước, cũng được lắp đặt tại bốn phía cửa thành của Phong Cương Thành. Đồng thời, bốn tòa tượng thần tế đàn là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng đã hoàn thành việc rèn đúc, lần lượt tọa lạc trên hành lang của bốn cửa thành. Thực chất, cách bố trí này hoàn toàn giống với Đại Chu Đô Thành. Tuy nhiên, theo lời Chu Lão Đầu, tuy vạn sự đã tề tụ, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm bốn vị bọn họ ký gửi thần hồn vào tứ tượng đại trận. Dù sao, lúc này Thanh Long vẫn còn ở trong động Thiên Phúc Địa, chưa hề ra ngoài. Phải đợi tứ thần thú tề tụ về sau, mới có thể chính thức khởi động trận pháp. Tuy nhiên, ba thanh phi kiếm thì lại được dựng lên trên tượng đá từ rất sớm. Bốn thanh kiếm này là trận nhãn, sẽ hình thành một kiếm trận, chính là công cụ phòng thủ và vũ khí công kích mạnh nhất của tứ tượng đại trận. Bốn tòa tượng thần giống như những kiếm tháp, sau khi khởi động, có thể công kích bất kỳ kẻ địch nào tiến đến. Thẩm Mộc đã từng đích thân chứng kiến uy lực của bốn thanh kiếm này. Đặc biệt là Long Uyên kiếm. Do đó có thể tưởng tượng, ngay cả khi không có sự gia trì sức mạnh của Chu Lão Đầu và ba người bọn họ, chỉ riêng dựa vào bốn thanh kiếm thôi, cũng đã đủ sức đẩy lùi đại đa số đối thủ. Suy nghĩ kỹ lại, điều này có chút tương tự với dự tính ban đầu của Thẩm Mộc khi trao đổi với Tống Nhất Chi. Trong lòng hắn thầm nhủ, không chỉ có một thanh kiếm. Hiện tại, trên lầu thư viện có Đế Quân kiếm, bản thân hắn lại mang theo Độc Tú, cộng thêm bốn thanh này, tổng cộng đã tập hợp được 6 thanh phi kiếm. Hắn lại rất mong chờ, nếu có thể cùng lúc điều khiển 6 thanh kiếm và thi triển Nhất Tố Thiên Hà thì sẽ là một cảnh tượng nguy nga đến mức nào. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn nữa. Mặt khác, để Phong Cương vững như thành đồng, còn cần thêm nhiều hệ thống phòng ngự và công kích hơn. Trong chốc lát, Thẩm Mộc đã nghĩ đến rất nhiều hình ảnh trong đầu. Chẳng hạn như các trò chơi thủ tháp hoặc Plan vs Zombie. Dù sao, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nếu giao chiến với Nam Tĩnh Vương Triều, vậy hắn cần những tháp pháo lợi hại hơn. Chỉ dựa vào sức người, thực ra không thực tế. Dù sao, gần như hơn nửa số người dân Phong Cương Thành đều không có thiên phú tu hành. Và đơn thuần dựa vào 300 tu sĩ Phong Cương cũng không đặc biệt đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu có thể mượn tiên ma lục hỏa diễm về dùng, chẳng phải sẽ vô địch sao? Loại như bọn chúng, khi phóng thích hỏa cầu màu lục ra ngoài, tu sĩ bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Nếu có thể lợi dụng điểm này, thì quả thực có chút lợi ích. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc âm thầm ghi lại trọng điểm này. Đợi khi trở lại Động Thiên Phúc Địa, hắn nhất định phải đặc biệt nghiên cứu vấn đề này. Sau đó, hắn lại nghe Tào Chính Hương trình bày một số vấn đề tài chính. Trừ các khoản chi tiêu cần thiết của thư viện, thực ra trong thành còn có những nơi khác cũng cần được xây dựng lại. Đây là điều Thẩm Mộc đã giao phó từ trước. Các phòng ốc bên trong Phong Cương đều được xây dựng lại toàn bộ. Nhà môn quyết định tự bỏ tiền túi, ra cố lại toàn bộ phòng ốc của tất cả dân chúng trong thành, đồng thời gắn kèm trận pháp phòng ngự cho mỗi gian trạch viện. Điều này đối với người ngoài mà nói, quả thực là vô cùng xa xỉ. Bởi vì ngay cả đại tông môn cũng không thể nói mỗi một đệ tử đều được ở trong một trạch viện nhỏ có trận pháp phòng ngự độc lập. Thế nhưng, Thẩm Mộc lại muốn phân phối chọn bộ phòng ốc này cho bách tính Phong Cương. Tóm lại, không thể để Phong Cương trở thành một huyện thành chỉ mạnh bên ngoài mà yếu kém bên trong. Hơn nữa, làm như vậy, hắn cũng có thể thu về một lượng lớn giá trị danh vọng. Mỗi khi xây dựng xong một trạch viện, chỉ số hạnh phúc của người dân tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên, và từ đó hắn cũng có thể thu hoạch được danh vọng. Hiện tại, công trình này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, nhất định phải mua một lượng lớn vật liệu khác, chỉ dựa vào một tông môn như Vô Lượng Sơn thì nhất định khó mà cung cấp đủ nhiều như vậy. Vì vậy Tào Chính Hương còn phải mua từ những nơi khác bên ngoài. Theo tính toán của hắn, điều này sẽ tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên cũng may, trước đó hệ thống tay không bắt sói, sử dụng loại tiền tệ, Phong Cương tiền, lại kiếm được không ít, nên về cơ bản là đủ. Nếu tất cả công trình hoàn thành, toàn bộ tiền hương hỏa và kim kinh tiền đã tiết kiệm được trong khoảng thời gian này về cơ bản cũng sẽ dùng hết sạch. Dĩ nhiên, có tiêu thì có thu. Thẩm Mộc vẫn còn kim thân của Hạ Lan An và những người khác. Hơn nữa, hệ thống đổi, Phong Cương tiền, hiện tại vẫn đang vận hành ổn định. Dù sao những tu sĩ kia vẫn chưa hề rời khỏi Phong Cương thành. Có một số người vẫn muốn đi thử luyện ở bí cảnh để tăng cường tu vi. Vì vậy mỗi ngày vẫn có người mang tiền hương hỏa đến nha môn không ngừng đổi lấy. Phong Cương tiền đã dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Không hay biết gì, Phong Cương tiền đã dần dần được thu mua trong chợ đen ở nội địa Đông Châu và các đại châu lân cận. Tuy nhiên, lượng hiện tại vẫn chưa lớn. Nhưng ít nhất đã bước ra bước đầu tiên. Thẩm Mộc mở bản đồ Phong Cương, sau đó chỉ cho Tào Chính Hương và những người khác vài vị trí. Các ngươi xem, ta muốn ở đây, và cả ở đây nữa, đúng rồi, còn có bộ phận phía trước này, dựa theo bản vẽ ta đưa cho các ngươi, xây dựng toàn bộ thành như thế này. Thẩm Mộc lấy ra một vài bản vẽ kỳ lạ, đưa cho bọn họ xem. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, bởi vì họ không hiểu gì. Liễu Thường Phong đứng một bên nhìn cũng đầy nghi hoặc, dù sao hắn cũng từng làm những phù lục cổ quái kỳ lạ, mà đúng rồi, theo cách nói của Thẩm Mộc thì đó gọi là nghiên cứu phát minh. Thẩm Mộc, cậu làm những thứ này là để làm gì? Mấy thứ kỳ quái này là gì vậy? Còn bức tường thành kia tốt như vậy, tại sao lại phải xây một cái dốc đi lên thế? Cả cái này nữa. Liễu Thường Phong liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi, đây cũng là điều mọi người ở đây muốn biết. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lắc đầu, cười thần bí, đây là để chuẩn bị cho hệ thống tác chiến không quân, dù sao có nói các cậu cũng không hiểu, cứ làm theo lời tôi đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người đều bó tay không biết làm sao. Lại nói những thứ khó hiểu nữa rồi. Tuy nhiên mọi người cũng đã quen. Phàm là khi Thẩm Mộc nói những điều khó hiểu, đó chính là lúc hắn muốn làm chuyện lớn. Sau khi trao đổi hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nói xong mọi chuyện. Thẩm Mộc nhìn sắc trời một chút, rồi nói ta còn phải về động tiên, chờ ta xử lý xong mọi chuyện. Tuy nhiên, ta đoán chừng đến lúc đó Nam Tĩnh Vương Triều hẳn là cũng đã đánh tới rồi. Với thực lực của bọn họ, việc chiếm được Đại Khánh và Đại Tùy Vương Triều là điều tất nhiên. Vì vậy hãy chuẩn bị kỹ càng phòng ngự đi, đợi ta ra. Tào Chính Hương và những người khác gật đầu, đại nhân yên tâm. Giao phó xong xuôi mọi chuyện. Thẩm Mộc cầm đan dược và phù lục Liễu Thường Phong đã chuẩn bị, cũng không để ý đến Ngọc Tú Nhân đang lặng lẽ ngồi trên giường. Hắn lại một lần nữa đi tòa Long Tình, lại một lần nữa tiến vào động thiên phúc địa. Đông Châu chiến loạn. Kỳ thực, đối với toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ mà nói, loạn lạc ở Đông Châu không hề gây ra tranh cãi hay biến động mạnh mẽ nào. Nói cho cùng, cửu đại châu nhân cảnh này, cuối cùng vẫn phải lấy thổ thần châu làm chuẩn. So với nơi đó, những châu lục khác vẫn tương đối nhỏ bé hơn một chút. Đông Châu thuộc hàng chót nhất, Thanh Vân Châu và Tề Bình Châu đứng thứ hai. Còn Yến Vân Châu và Bắc Thương Châu, đây là nơi lần lượt có binh gia và nông gia hai hệ phái lớn chiếm cứ, một mạch truyền thừa chưa từng đứt đoạn. Nam Tĩnh Châu và Tây Sở Châu, hai nơi này đều là một châu một vương triều, nên tài nguyên tu hành phong phú, nhân tài đông đúc. Về phần Đông Bắc cánh đồng tuyết, nơi này tuy là vùng cực bắc, được coi là một châu lục, nhưng không có đại vương triều nào nguyện ý cắm rễ ở đó. Bất quá, nơi đây lại có Bạch Đế Thành, Phong Tuyết Miếu, những nơi tu hành văn danh thiên hạ như vậy. Nhưng mà cho dù là tám châu lục này cộng lại, có lẽ diện tích cũng không lớn bằng Thổ Thần Châu, dù sao Thổ Thần Châu còn trải dài qua Tây Nam Long Hải. Huống hồ địa vị và thực lực thì càng không cần phải nói. Người ta đều nói nơi đó mới thực sự là nơi của tu sĩ thiên hạ, lời này kỳ thực không sai chút nào. Dù Đông Châu chiến đấu long trời lở đất, 16 quận của binh gia Yến Vân Châu cơ hồ ngày ngày đều ở trong hỗn chiến, nhưng đối với những tu sĩ chân chính của thiên hạ mà nói, cũng chỉ coi như một chuyện lạ để nghe mà thôi. Trăng non sắp tới. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trung Thổ Thần Châu, Thiên Cơ Sơn. Khác với các tông môn khác kiến tạo sơn mạch, Thiên Cơ Sơn chính là một ngọn núi đơn độc, mà trên đỉnh núi đó chính là Thiên Cơ Các nổi tiếng gần xa. Nói đúng hơn, Thiên Cơ Các không phải là một tông môn tu hành, bởi vì họ không truyền thụ công pháp tu hành cho các đệ tử, cũng không có tài nguyên tu luyện tương ứng. Ngược lại, nơi đây càng giống một trung tâm cung cấp thông tin hàng đầu thiên hạ, đồng thời là một đơn vị đánh giá uy tín nhất. Chỉ cần họ công bố bảng danh sách hoặc được mời quyết định thắng bại trong giao đấu, phần lớn đều nhận được sự tán thành của người trong thiên hạ. Cho nên dựa theo địa vị, Thiên Cơ Các ngược lại có thể sánh ngang với những tông môn hùng mạnh như Đạo Huyền Sơn và Học Cung Thư Viện. Lúc này, vô số tu sĩ từ các nơi đang đổ về, tham gia trận thay đổi bảng danh sách thiên kiêu bảng của thế hệ trẻ tuổi này. Dưới Tiên Cơ Sơn, rất nhiều người đeo trường kiếm hoặc là đệ tử tông môn với đủ loại kiểu dáng phục sức, sớm đã bắt đầu xếp hàng lên núi. Tống Nhất Chi, trong bộ giáp trụ màu đỏ, như một đóa hoa dại độc nhất vô nhị, bước đi giữa đám đông, đặc biệt bắt mắt. Nơi nàng đi qua, rất nhiều người đều nhao nhao ngoái nhìn, đổ dồn ánh mắt về phía nữ tử khí khái anh hùng hừng hực này. Tống Nhất Chi rất nổi danh tại Kiếm Thành, bất quá ở bên ngoài, số người thực sự biết nàng thì ít. Kiếm Thành là nơi nào mọi người đều biết, và cũng đều biết, bên trong có vô số cường nhân tiên phú chắc việt, với mục đích bảo vệ một số thiên kiêu. Trước khi họ trưởng thành, việc bảo vệ thực sự khá nghiêm ngặt. Đương nhiên, cũng chỉ là hình dáng thực sự của họ mà thôi, bất quá những sự tích và truyền thuyết về họ thì người ta lại nghe qua không ít. Tỉ như, Kiếm Thành có một thiên tài kiếm tu một ngày thăng liền hai cảnh. Hoặc là, thiên tài có được thể chất song kiếm phôi âm dương tiên thiên. Lại tỉ như, tiểu điện hạ Kiếm Thành với tiên phú chắc việt nhưng cảnh giới lại mơ hồ kia. Tóm lại là như vậy. Dù sao đó cũng là chiến trường giữa nhân cảnh thiên hạ và hoang mạc ngoại cảnh. Những tu sĩ có thể tồn tại ở nơi đó, ngoài sự tôn kính ra, đa phần cũng chỉ là truyền thuyết. Bởi vì phần lớn những người ở lại nơi đó, cuối cùng cũng sẽ chết trên chiến trường này. Cuộc chiến giữa nhân cảnh và đại yêu vẫn mãi không kết thúc. Những năm qua, mỗi khi có người đạt được danh hiệu đồng cảnh vô địch ở mỗi cảnh giới, khi tranh đoạt đại đạo khí vận, đều sẽ dẫn tới sự chú ý không nhỏ. Nhất là long môn cảnh và phi thăng cảnh. Một cái là cảnh giới mà cuộc tranh đoạt đại đạo vừa mới bắt đầu, một cái khác thì là ngưỡng cửa cuối cùng để bước lên tầng thứ 10, vô địch dưới tầng 10. Đương nhiên, kỳ thực rất nhiều người đối với bảng danh sách này chỉ là xem cho vui. Nhưng đối với những người thực sự có thực lực và tiến hành tranh đoạt trong bảng danh sách này mà nói, đây lại vô cùng trọng yếu, đó là khâu mấu chốt nhất cho con đường tu hành đại đạo về sau. Tu sĩ thông thường tự nhiên không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng đối với những tiên tri kiêu tử, tu sĩ thiên phú yêu nghiệt kia mà nói, con đường tương lai của họ tự nhiên sẽ càng thêm lâu dài. Khi đó, tự nhiên họ sẽ muốn mỗi một bước đều đi vững chắc, mỗi một bước đều trở nên cường đại hơn. Trong tranh đoạt đại đạo cùng cảnh, một khi có thể trở thành người mạnh nhất ở cảnh giới đó, thì đại đạo khí vận sẽ được bồi đắp không ngừng. Những lợi ích trong đó, cũng đã không cần nói nhiều. Phần lớn tu sĩ chỉ khi thăng lên một đại cảnh giới mới có thể ngẫu nhiên tạo ra dị tượng thiên địa, giáng xuống đại đạo, giúp tu sĩ gia tăng ích lợi. Nếu như có thể trở thành người mạnh nhất ở cảnh giới này, mà lại có thể ổn định cảnh giới không tăng lên, mãi mãi chiếm giữ vị trí này, thì có thể liên tục thu hoạch được sự vận chuyển của đại đạo khí vận như vậy. Cho nên, đã từng rất nhiều thiên tài tu sĩ đều thích bị kẹt lại ở long môn cảnh trong thời gian rất dài. Người không biết, có lẽ còn tưởng rằng thiên phú của những người này đã cạn kiệt, bởi lẽ trước đó họ tăng cảnh giới cực nhanh, nhưng sau long môn thì quả thực ngày càng chậm, thậm chí có ngoại lệ, bị kẹt tại một cảnh giới hơn trăm năm. Người có thể hiểu tự nhiên đều hiểu. Những người này nếu cứ kẹt ở cảnh giới này, thì có thể mãi mãi là đệ nhất cùng cảnh. Hoặc là, nếu có kiên nhẫn, có thể từ từ chịu đựng, chờ đợi người đứng đầu phía trên mình không thể không đột phá cảnh giới đó. Nếu vận may của ngươi cũng tốt, phía sau không có yêu nghiệt tiểu bối nào đuổi theo, thì dĩ nhiên có thể thay vào đó, sau đó thu hoạch được mấy năm thiên đạo khí vận gia trì. Tuy nói cách làm này hơi vô xì một chút. Bất quá, chuyện tu hành của mỗi người nếu không dùng chút thủ đoạn phi thường, e rằng cũng rất khó đi lâu dài. Cho nên, trước đó Tống Nhất Chi ít nhiều cũng đã làm như vậy, đương nhiên, còn có một phần là để che giấu bản thân, không bị những đại yêu kia để mắt tới. Bất quá, chuyến đi này nàng vẫn còn có chút khinh suất. Nàng đã sớm đặt đến Long Môn, thậm chí còn có dấu hiệu kim thân trực tiếp. Vì vậy sau khi trở về, nàng dứt khoát đến thẳng Thiên Cơ Sơn, tranh đoạt danh hiệu vô địch cùng cảnh. Một đợt, lần này chắc chắn 9 phần 10 rồi chứ. Làm tiểu điệp líu lo. Tống Nhất Chi yên lặng đi tới phía sau, theo sau nàng là một đám kiếm tu thiên tài. Nàng lắc đầu, không nên xem thường thiên tài các đại tông. Không nói Đạo Huyền Sơn và Linh Kiếm Tông, chỉ nói riêng vị hoàng tử Đại Tần Vương Triều kia, hắn chẳng hề kém cạnh bất kỳ ai của kiếm thành chúng ta. Hừ, hoàng tử thì đã sao, ra chiến trường hoang mạc ngoại cảnh, có thể giết yêu mới là bản lĩnh thật sự. Nam tử kiếm bản rộng nói. Tống Nhất Chi quay đầu nhìn hắn, sau đó cười mỉm không bình luận. Thiên tài được kiếm thành lịch luyện ra tự nhiên có sự kiêu ngạo của bọn hắn. Vì thiên hạ mà chiến, bọn hắn đã bắt đầu trải qua từ nhỏ. Đó là cuộc chiến sinh tử khốc liệt thật sự. Trong đó có rất nhiều đồng bạn, thậm chí còn chưa kịp trưởng thành đã bỏ mình nơi đó. Bởi vậy, sau khi ra ngoài, bọn hắn không hề coi trọng những tu sĩ thiên tài được nuôi dưỡng trong nhà ấm này cũng là điều bình thường. Bởi vì tâm cảnh và hoàn cảnh của họ vốn dĩ không cùng một cấp độ. Người tới chẳng phải là Tống Nhất Chi của Nhất Tú Thiên Hà sao? Vừa mới đi tới giữa sườn núi, một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào bỗng nhiên khom người hỏi. Tống Nhất Chi và những người khác ngẩng đầu nhìn lại, đối phương mặc đạo bào chính là đệ tử Thiên Cơ Sơn. Chính xác, Tống Nhất Chi gật đầu đáp. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, cung kính hỏi, Thiên Cơ Tông chủ sai ta đến hỏi Tống cô nương, lần này Thiên Kiêu bảng, cô nương mong muốn đạt được cảnh giới vô địch nào? Lời này vừa thốt ra, tất cả những người nghe thấy xung quanh đều ngây người tại chỗ. Lời nói này thật sự không hề bình thường. Muốn cảnh giới vô địch nào? Cái này, muốn là được sao? Cũng quá ngông cuồng đi. Tống Nhất Chi nhìn tiểu đạo sĩ, mở miệng trả lời, đa tạ Thiên Cơ Sơn tông chủ chiếu cố, bất quá cụ thể muốn tranh đại đạo ở cảnh giới nào, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ kỹ. Mọi chuyện cứ để đến lúc đó rồi nói. Tống Nhất Chi đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Bất quá, những người nghe thấy xung quanh đều là người tinh ý. Một số người ngược lại đã đoán được đại khái thân phận của nàng. Này, các ngươi có biết nữ tử này là ai không? Không biết nàng tên gì, nhưng hẳn là đến từ tòa thành kia. Đúng vậy, người đến từ nơi đó chẳng phải hạng lương thiện thông thường. Dựa theo hiểu biết của ta về Thổ Thần Châu, tân nhân mạnh nhất thế hệ này, đạt tới Long Môn cảnh, đồng thời có tư cách tranh đoạt ngôi vị vô địch ở cảnh giới đó, thực ra chỉ có vài người như vậy. Không sai, đếm sơ qua những yêu nghiệt mới nổi tiếng trong gần trăm năm trở lại đây, hoàng tử thiên tài của Đại Tần Vương Triều Tần Phong là một người. Đạo Huyền Sơn, Tôn Vũ, người mới trở thành đại đệ tử cách đây ít năm. À, đúng rồi, các ngươi có nghe nói không? Linh Kiếm Sơn hình như cũng có một vị, nghe nói trước đó một thanh kiếm phôi hiếm có đã hóa hình. Nghe nói kiếm phôi có thể hóa hình thành dị thú, cực kỳ mạnh mẽ. Các gia tộc lớn ở Trung Thổ, năm ngoái, thế hệ trẻ cũng đã đạt đến Long Môn cảnh. Xem ra, cuộc tranh đoạt đứng đầu bảng năm nay sẽ thực sự náo nhiệt. Theo như mấy năm qua mà nhìn, người giữ cửa Long Môn cảnh hiện tại vẫn là vị kia của Thanh Vân Sơn phải không? Ừm, hẳn là hắn. Bất quá nghe nói hắn những ngày gần đây đã muốn thăng lên kim thân cảnh, cho nên Long Môn cảnh đệ nhất này nhất định phải là một nhân vật mới. Hầu hết là vậy, có trò hay để xem rồi. Tất cả mọi người xung quanh, vừa lên núi vừa bàn tán sôi nổi. Mà vị tiểu đạo sĩ Thiên Cơ Sơn ở đằng xa, sau khi nghe Tống Nhất Chi hồi đáp xong, cũng không có chút phản ứng nào. Chỉ là chắp tay rồi quay người lướt đi về phía Thiên Cơ Các. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ đi khuất, Tống Nhất Chi và những người khác lúc này mới tiếp tục bước đi. Lam Tiểu Điệp đột nhiên chạy tới bên cạnh, sau đó mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi tại sao không nói cho hắn về Long Môn cảnh? Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn dừng lại ở Long Môn cảnh một thời gian sao? Nghe sư phụ nói, mỗi một cảnh giới tốt nhất đều nên từ từ hấp thu thiên đạo khí vận, như vậy mỗi một cảnh giới mới có thể xây dựng nền tảng vững chắc. Nếu ngươi không dừng lại ở Long Môn, vậy chẳng phải là muốn nhảy thẳng lên kim thân cảnh sao? Thế nhưng rõ ràng ở Long Môn cảnh ngươi có thể dễ dàng đạt được chiến thắng, cảnh giới này còn ai là đối thủ của ngươi chứ? Đến kim thân cảnh chẳng phải là lại sẽ tăng thêm một phần rủi ro sao? Lam Tiểu Điệp lại nhảy không ngừng. Tống Nhất Chi nhìn nàng một cái, cuối cùng cười cười, lắm lời, ta tự có tính toán riêng. Nàng cũng không trả lời thẳng thắn. Không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Bất quá, phần lớn thời gian, Tống Nhất Chi đã đưa ra quyết định, những người xung quanh nàng cũng không ai sẽ đi chất vấn hay ngăn cản. Dù sao trong số những người này, địa vị của Tống Nhất Chi vẫn luôn ở vị trí trung tâm tuyệt đối. Không biết đã đi bao lâu, đám người cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi Thiên Cơ Sơn. Đỉnh núi cao vút mây xanh, phóng mắt nhìn ra, xung quanh đều là núi rừng, tạo cảm giác như đứng trên đỉnh cao chót vót. Tại đỉnh núi, có một tòa lầu các khổng lồ, trông giống như bảo tháp 9 tầng, được kiến tạo vô cùng tinh xảo. Đây chính là Thiên Cơ Các của Thiên Cơ Sơn. Ngay khi Tống Nhất Chi và những người khác muốn đi vào trong, nàng bỗng nhiên sừng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại tầng cao nhất của Thiên Cơ Các, có một vật nhìn rất quen mắt. Lúc mới tới nàng đã cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đến khi nhìn kỹ từ khoảng cách gần, nàng mới có thể xác định. Trước mắt, trên mái nhà Thiên Cơ Các đứng thẳng một vật trông giống tháp tín hiệu, còn ở đỉnh tháp thì đang chống đỡ một thanh pháp khí đại hắc nồi. Chính là Thiên Âm Chiếu. Ánh mắt Tống Nhất Chi hơi sáng lên. Nàng không ngờ pháp khí Thiên Âm Chiếu của Thẩm Mộc vậy mà được vận chuyển nhanh hơn cả tốc độ chuyến đò vượt châu của nàng. Mới chỉ trôi qua mấy tháng, nó đã được chuyển đến Thổ Thần Châu bên này. Bất quá nàng không biết liệu phối hợp với Thiên Âm Chiếu này, có thể kết nối tín hiệu của mình với Đông Châu bên kia được không? Nếu có thể, nói không chừng nàng còn có thể dùng Thiên Âm phù lục để trao đổi với Thẩm Mộc. Tống Nhất Chi lấy ra phù lục Thẩm Mộc đã đưa cho nàng. Xung quanh có thiên chiếu bao phủ, Thiên Âm phù lục tự nhiên có thể sử dụng được. Chỉ là, nếu phạm vi bao phủ không tương liên, thì sẽ không kết nối được. Thử một chút, Tống Nhất Chi hơi hối tiếc. Tựa hồ vẫn không liên lạc được. Đương nhiên, cho dù không thể trò chuyện, nhưng Tống Nhất Chi ít nhiều vẫn chú ý tin tức từ Đông Châu bên kia. Nàng biết Nam Tĩnh bây giờ đã bắt đầu xuất binh. Mà một khi chiến thắng các vương triều khác, chắc chắn sẽ không bỏ qua Đại Ly và Phong Cương Thành. Đặc biệt là Thẩm Mộc. Dù sao, việc Tiết Lâm Nghị bị chém giết trước đó, cùng với việc Hạ Lan ra thành, Tống Nhất Chi sau này, đều là do những người đó gây ra. Nàng đương nhiên biết, giữa họ tồn tại ân oán. Việc tiến vào Thiên Cơ Các có quy trình tương đối đơn giản. Chỉ cần ghi danh, sau đó cầm bảng tên đi vào phòng là được. Việc công bố bảng xếp hạng chính thức sẽ diễn ra vào một ngày sau đó. Vì vậy, phần lớn mọi người đều dành thời gian để tu chỉnh đơn giản. Bảng danh sách sẽ xếp hạng dựa trên từng cảnh giới khác nhau, từ mạnh nhất đến yếu nhất, lấy 10 vị trí dẫn đầu. Sau đó sẽ liên tục xoay vòng và thay đổi. Đương nhiên, nếu có người lọt vào top 3 nhưng không thể khiêu chiến hai vị trí dẫn đầu, thì hai người đứng đầu bảng sẽ có một trận chiến. Còn đối với những vị trí từ thứ 3 trở xuống, việc tranh đoạt thực sự cũng không còn nhiều ý nghĩa. Dù có khiêu chiến, thực tế cũng chỉ phí công vô ích. Trừ phi có quyết tâm và tự tin cực lớn. Sau một ngày tu chỉnh đơn giản, rất nhanh, đại hội công bố thiên cơ bảng của Thiên Cơ Sơn đã bắt đầu. Thực tế, đối với việc công bố loại bảng danh sách này, căn bản không cần bất kỳ nghi thức phức tạp nào. Chẳng qua là sau khi mọi người tề tựu đông đủ, đại đạo trận pháp sẽ được mở ra. Sau đó, tất cả các thứ hạng cùng danh sách thí sinh sẽ được công bố thông qua trận pháp này, lan truyền đến khắp nơi trong nhân cảnh thiên hạ. Từ trước đến nay, cũng không có ai biết thiên cơ lão của Thiên Cơ Sơn đã đo lường tính toán mọi việc trong thiên hạ như thế nào. Chỉ là, mọi chuyện trong thiên hạ dường như đều không thể giấu giếm được thiên cơ các này. Dù sao, rất nhiều tin tức đều là họ nhận được sớm nhất, đồng thời cáo thị cho thiên hạ biết. Cứ như thể không có chuyện gì mà họ không biết. Bao gồm cả bảng danh sách tất sát của đại yêu, cũng không có ai biết họ làm sao mà có được. Thực ra, chỉ riêng việc họ nhanh chóng sử dụng thiên âm che đậy đã có thể nhìn ra năng lực của họ. Phải biết, muốn mua thiên âm che đậy, trừ phi có người khác truyền nhượng hoặc tặng cho. Nếu không thì phải đến Phong Cương Thành mua, mà muốn mua thì cần phải hối đoái Phong Cương tệ trước, sau đó mới có thể mua được. Mà thiên cơ các lại ở tại Thần Châu xa xôi, nhưng vẫn có thể mua nhanh đến vậy. Có thể thấy được, đệ tử và nhân viên của họ chắc chắn giải khắp thiên hạ. Ông! Đột nhiên, một âm thanh vút qua. Bên dưới thiên cơ các tu sĩ đông nghịt toàn bộ đều yên tĩnh lại. Hôm nay, bảng danh sách của Thiên Cơ Sơn sẽ được thay đổi, gồm ba cảnh giới, Long Môn cảnh, Kim Thân cảnh và Thần Du cảnh. Còn về Phi Thăng cảnh, cần phải chờ thêm 3 năm nữa, tạm thời không được đánh giá. Sau đây, chúng ta sẽ công bố 10 hạng đầu của Long Môn cảnh trước. Bá! Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lên phía trên. Tuy nói thiên kiêu bảng lần này do Thiên Cơ các chủ trì, nhưng cũng 10 người của Đạo Huyền Sơn và Linh Kiếm Sơn đến tham dự. Chỉ là họ vẫn chưa lộ diện, rất nhiều người suy đoán rằng đó có thể là một số đại tu sĩ ẩn mình. Cho nên cũng không có quá nhiều người tìm hiểu, dù sao, chuyện của những siêu cấp đại tông môn này, tốt nhất không nên trêu chọc. Cứ an phận mà xem náo nhiệt mới là mục đích thực sự khi đến đây lần này. Thiên Cơ Sơn tuy nói nằm độc lập tại Thần Châu, nhưng dù sao muốn đoán định mọi việc trong thiên hạ, họ phải thu thập tình báo và tin tức từ Cửu Châu. Cho nên, nếu nói họ không có cơ quan của riêng mình ở các đại châu khác, e rằng không ai tin tưởng. Đương nhiên, phần lớn hơn chính là họ hợp tác với rất nhiều tông môn. Lợi dụng thiên cơ đại trận, họ truyền tải những tin tức thiên cơ các cần công bố đến khắp nhân cảnh thiên hạ. Đại trận ở tầng cao nhất của thiên cơ các đã bắt đầu khởi động. Không có quá nhiều quy trình phức tạp, sau một lúc giải thích đơn giản, bảng danh sách liền bắt đầu từ từ hiện hiện. Dựa theo quy tắc, ba bảng danh sách Long Môn, Kim Thân và Thần Du sẽ lần lượt lấy 10 hạng đầu, sau đó công bố từ dưới lên. Đương nhiên, thực tế ngoại trừ vị trí vô địch mà đệ nhất và thứ hai cần tranh đoạt trong cùng cảnh giới, thì từ vị trí thứ ba trở xuống chẳng qua cũng là một dạng tán dương dành cho người mới. Cũng phải thôi, cho dù không phải vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng ít ra cũng đã lọt vào top 10 trong cùng cảnh giới đó, ngược lại là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa, thực tế, phần lớn tu sĩ đều sẽ đặt mục tiêu vào kim thân cảnh. Vô địch Long Môn cảnh, loại chuyện giành vị trí dẫn đầu ngay từ bước đầu tiên này, chỉ có những kẻ yêu nghiệt trong số yêu nghiệt mới có tư cách tranh đoạt. Rất nhiều người cũng không quá nóng vội, mà là chờ đến khi đạt đến võ cảnh sau đó mới bắt đầu lên kế hoạch ẩn nhẫn. Kim thân là một cảnh giới chuyển tiếp, tu sĩ ở cảnh giới này phần lớn sẽ không bị mắc kẹt quá lâu, cho nên phong thủy luân phiên, dù là trước khi rời đi vị trí đứng đầu, hay dù đến lượt mình được làm vô địch trong cùng cảnh giới chỉ một ngày, cũng đều là tốt. Một khi được thiên đạo khí vận gia trì, cũng có thể tiến bộ thần tốc. Cho nên, thực tế rất nhiều tu sĩ đều sẽ dựa vào tốc độ cảnh giới của bản thân để tiến hành một quy hoạch lâu dài. Đồng thời sẽ tổng kết và phân tích các tu sĩ trong gần trăm năm qua. Chỉ cần bỏ công sức, đồng thời khống chế được thời điểm, thực tế việc làm vô địch cùng cảnh giới trong vài ngày cũng không phải là không thể. Đã từng có một tông môn làm qua chuyện như vậy, họ đã lên kế hoạch và tính toán gần trăm năm, sau đó đoán chắc tại một thời điểm nào đó sẽ có khoảng thời gian chống nửa năm. Khi đó, người đang là vô địch kim thân cảnh trước đó sẽ đột phá đến thần du cảnh, sau đó vị trí đó sẽ được người thứ hai bổ sung vào. Mà người đứng thứ hai đó, chính là đệ tử của tông môn bọn họ đã được chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng từ trước, để giành được vị trí vào thời điểm hoàn hảo nhất. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã sai lầm, sau đó, người đứng thứ ba và thứ tư cũng đều là người của tông môn bọn họ. Sau đó, tông môn này liền lợi dụng khoảng thời gian chống gần nửa năm đó, để ba người mỗi người nhận được 2 tháng thiên đạo khí vận gia trì. Dù sao, vị trí liền kề, chỉ cần người đứng trước đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thì sẽ nhường lại vị trí vô địch. Chỉ là, điều khiến tất cả mọi người bội phục là kế hoạch của họ lại vô cùng chặt chẽ, ba người mỗi người đều làm vô địch trong cùng cảnh giới suốt 2 tháng. Sau đó lập tức đột phá cảnh giới tiếp theo, nhường chỗ cho người đến sau. Không chỉ có vậy, khoảng thời gian nửa năm này của họ được tính toán lại tương đối chuẩn xác, ngay sau khi người thứ ba đột phá cảnh giới, lập tức có một vãn bối thiên tài xuất thế một cách vĩ đại. Nghe nói là tại một bí cảnh nào đó đã thu hoạch được đại cơ duyên lớn, sau đó cảnh giới và thực lực tăng vọt, sau khi xuất quan, liền trực tiếp giành lấy vị trí vô địch của cảnh giới này. Mọi việc đều được tính toán vừa khít, cho nên cho dù vãn bối thiên tài này kiệt xuất, khiến thiên hạ kinh động, nhưng danh tiếng của năm đó quả thật đã bị ba người của tông môn kia chiếm hết sự chú ý. Thì ra vị trí vô địch cảnh giới này còn có thể chơi theo cách này. Đương nhiên, về sau cũng có rất nhiều người nếm thử, bất quá phương pháp cần tính toán âm mưu với rất nhiều tu sĩ trong thiên hạ như vậy, thực sự lại rất khó khăn. Rất nhiều tu sĩ của các tông môn, ít nhiều gì cũng sẽ được tông môn bảo hộ. Họ sẽ dùng cách che lấp, che giấu thiên cơ, tránh bị người dòm ngó, chết yểu giữa đường. Cho nên, thiên hạ này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu yêu nghiệt, và những người này sẽ bất ngờ xuất hiện vào lúc nào, trực tiếp cất cánh, vượt mặt ngươi, thì rất khó đoán được. Nếu không thì, tông môn kia cũng không thể nào mất gần trăm năm chỉ để tìm ba đệ tử kim thân cảnh. Phần lớn đều là người tính không bằng trời tính, vừa mới vô địch, chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị đánh bại, có rất nhiều người như vậy. Lúc này, trên đại trận giữa không trung, văn tự màu vàng kim bắt đầu hiện lên. Long môn cảnh, kim thân cảnh, thần du cảnh, lần lượt được liệt vào ba hàng. Sau đó, dưới mỗi cảnh giới, danh tính bắt đầu được công bố từ vị trí thứ 10 trở xuống. Thực ra, kim thân cảnh và thần du cảnh tương đối ít thú vị. Chủ yếu là vì những năm qua, số lượng người kẹt lại ở cảnh giới này quá nhiều, không phải do họ cố ý, mà chủ yếu là sau kim thân và thần du, việc đột phá cảnh giới tự nhiên không thể nhẹ nhàng như võ cảnh. Cho nên phần lớn thời gian, thực ra biến động không lớn. Không khí cạnh tranh cũng không quá nồng đậm, trừ phi có những nhân vật thiên tài như thiên kiêu, yêu nghiệt tập trung đột phá vào một cảnh giới nào đó, lúc đó có lẽ mới có chút sôi nổi. Ví dụ như long môn cảnh hiện tại, đặc biệt là long môn cảnh thể hiện trình độ của thế hệ trẻ gần trăm năm nay, cho nên, ở vị trí này, nhất định sẽ có sự cạnh tranh, và tương đối kịch liệt, được xem là một màn kịch hay hiếm có. Đồng thời, tình hình tại Thiên Cơ Sơn cũng sẽ được truyền về các đại châu khác thông qua đại trận theo thời gian thực. Trước hết là sự thay đổi của bảng danh sách thần du cảnh. Hạng 10, Khánh Đường, Thanh Thành Sơn, hạng 9, Lý Phù Diêu Tông, Đông Châu. Hạng 8, đúng như đã nói trước đó, thực ra, những người bị kẹt lại ở thần du cảnh có số lượng rất đông đảo. Cho nên, ít người chú ý. Chẳng qua là khi nhìn thấy bảng danh sách xong, có người bỗng nhiên nói, ừm. Không đúng, vì sao bảng thần du cảnh năm nay lại có biến động lớn như vậy? Đúng vậy, ta nhớ trước đây trong 10 vị trí dẫn đầu, hình như có hai người đều là từ Hạ Lan Kiếm Tông ở Nam Tĩnh Châu, hình như là Hạ Lan Địch và Hạ Lan Gia Thành. Hạ Lan Địch của Kim Dương Kiếm Phôi, huynh đệ, thông tin của cậu kém quá nhỉ? Hạ Lan Địch thì không biết, nhưng không lâu trước đây đã có tin tức truyền đến rằng Hạ Lan Gia Thành đã chết tại Phong Cương Thành, Đông Châu. Phong Cương Thành chính là nơi động thiên phúc địa kia mở ra sao? Không sai, gần đây Hạ Lan Kiếm Tông ở Nam Tĩnh Châu và cái Phong Cương Thành gì đó ở Đông Châu, ân oán không nhỏ đâu. Ta cũng biết, nghe nói Phong Cương vốn là một huyện thành nghèo sơ sát, nhưng từ khi vị huyện lệnh kia nhậm chức, liền bắt đầu nổi danh. Nghe nói y là một tu hành thiên tài, từng vượt biên giết người, nhưng đáng tiếc, có lẽ không kịp tham gia bảng thiên kiêu lần này, dù sao không có đại tông môn hỗ trợ, mà lại tân binh năm nay cũng quá mạnh. Nhưng Đông Châu này, ngược lại là cuối cùng cũng có người lọt vào bảng, nhìn vị trí thứ 9 đó sao? Lý Phù Diêu, chưa từng nghe qua, chắc hẳn là thay thế vị trí của Hạ Lan Địch. Ta có nghe qua, nghe nói nàng là một nữ kiếm tu khuynh quốc khuynh thành, ai, nếu không phải Đông Châu đang chiến tranh, ta cũng sẽ nhanh chóng đến xem dung mạo nàng ra sao. Lúc này, đám người bắt đầu nhao nhao thảo luận, sau khi bảng danh sách thần du cảnh được công bố hoàn toàn và cập nhật xong. Dường như ngoài những lời bàn tán, cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Mọi người đều biết, bảng thần du cảnh này, 8 phần là không có thay đổi. Bởi vì hai vị trí dẫn đầu vẫn chưa từng thay đổi. Rất nhanh sau đó, bảng danh sách kim thân cảnh cũng bắt đầu được công bố. Trong giai đoạn này, lại không còn tên của tu sĩ Đông Châu quen thuộc nào. Đương nhiên, điểm nhấn của năm nay, vẫn là bảng danh sách long môn cảnh của thế hệ trẻ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về bảng long môn. Đồng thời, tại các lục địa khác, rất nhiều tông môn có hợp tác qua lại với Thiên Cơ Sơn cũng đang thông qua đại trận, theo dõi thông tin bảng danh sách này theo thời gian thực. Không phải ai cũng sẽ đến Thiên Cơ Sơn để xem náo nhiệt. Nhưng những nhân tài trẻ tuổi nào sẽ quật khởi ngay lập tức, ai sẽ thể hiện tài năng trong tương lai, đây tự nhiên là lĩnh vực mà tất cả mọi người quan tâm. Long môn cảnh. Hạng 10, Lam Tiểu Điệp, Lam Gia, Kiếm Thành. Hạng 9, Hạ Thu Chi, Từ Hà Sơn Tông. Hạng 8, Bạch Tuấn Phong, Bạch Gia, Kiếm Thành. Hạng 7, Nghiêm Sách, Mạc Gia Nhất Mạch, Văn Đạo Học Cung. Hạng 6, Phùng Vân, Đạo Huyền Sơn. Hạng 5, Lý Tứ Hải, Lý Gia, Kiếm Thành. Hạng 4, Hứa Sơ Cuồng, Linh Kiếm Sơn. Hạng 3, Tần Phong, Hoàng tử Đại Tần Vương Triều. Hạng 2, Đỗ Trường Giác, đệ tử của Kiếm Thần Ngang Trời, Kiếm Thành. Cái gì thế này, cái gì, đệ tử của Kiếm Thần Ngang Trời đã xuất thế sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này. Trước đây ta có đi qua Kiếm Thành, có nghe nói về các thiên tài của Kiếm Thành, rằng vì duyên cớ đặc biệt mà bị che giấu thiên cơ, chờ đợi trưởng thành, chỉ là không ngờ, lần này Kiếm Thành lại để nhiều người trẻ tuổi xuất hiện đến vậy. Trời ơi, Hoàng tử Đại Tần là Tần Phong lợi hại như vậy, thế mà lại bị đẩy xuống hạng 3 sao? Xoẹt, khi bảng thiên kiêu long môn cảnh hoàn toàn mới được cập nhật xong. Cả trường xôn xao, cả Thiên Cơ Sơn đều trở nên sôi nổi, không trách bọn họ lúc này đều không giữ được bình tĩnh, thực ra không chỉ có họ. Giờ khắc này, ngay cả các đại vương triều và tông môn lớn tại các lục địa khác cũng đều kinh ngạc và ngạc nhiên vì bảng danh sách này. Lúc này, vì bảng danh sách này, trừ Hoàng tử Tần Phong yêu nghiệt của Đại Tần gia, thứ hạng của những người khác gần như đều đã đổi chủ. Nói cách khác, không kể 10 vị trí dẫn đầu long môn cảnh trước kia còn ở đó hay không, hoặc đã thăng cấp lên kim thân cảnh. Nhưng thứ hạng lần này do Thiên Cơ Sơn công bố, rõ ràng không phải là bổ sung các vị trí còn trống. mà là hoàn toàn thay đổi một nhóm người mới. Hơn nữa, những tân binh này hoàn toàn là những người trực tiếp đẩy bật 10 vị trí dẫn đầu lên bảng. E rằng điều này còn chưa tính đến những người khác cũng bộc lộ tài năng, nhưng chỉ có thể xếp ngoài danh sách chính thức. Cần phải biết rằng, dù những người này trước đây không thể lọt vào top 10, nhưng nếu đặt ở bất kỳ nơi nào khác, họ cũng sẽ là những thiên tài được các tông môn trọng điểm bồi dưỡng và tôn sùng. Nhưng ngay sau đó, dường như không ai còn nghĩ đến những điều có hay không này nữa. Tất cả đều ngây người nhìn chằm chằm bảng danh sách này. Đặc biệt là hai chữ được nhắc đến nhiều lần trong đó. Kiếm Thành, đúng vậy, đó là chiến trường mà tất cả các thiên tài đều muốn thử sức và tôi luyện. Nơi đây không phải bí cảnh, cũng không phải động thiên phúc địa, nhưng là một đại thành mà gần như mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết. Đây cũng là tuyến phòng thủ mạnh nhất trong nhân cảnh. Vào những năm trước, Kiếm Thành thực tế hiếm khi để nhiều người mới ra mặt đến vậy. Đa số mọi người đều biết thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thành rất mạnh. Dù sao trong hoàn cảnh như vậy, không muốn trưởng thành cũng khó. Đã từng có một thuyết pháp như vậy, nếu muốn chứng minh thiên phú của bản thân có hợp cách hay không, có thể đi đến Kiếm Thành một lần. Nếu có thể ở Kiếm Thành 3 tháng, thì xem như thiên tài hợp cách. Lời này có chút ngông cuồng, nhưng không ai không tin tưởng, huống chi những tu sĩ từng tự mình trải qua rèn luyện trở về. Theo họ, e rằng trên đời không có thí luyện chi địa nào tàn khốc hơn chiến trường hoang mạc ngoại cảnh. Đại yêu thông thiên thường xuyên ra tay đánh lén, thử hỏi ai có thể chịu nổi. Đương nhiên, Kiếm Thành thực tế cũng không phải một chỉnh thể, bởi vì trong Kiếm Thành có vô số tông môn và gia tộc. Nhưng về lâu dài, tất cả mọi người khi nhắc đến xuất thân từ Kiếm Thành, đều coi đó là vinh quang. Nhưng, nói về vấn đề chính. Lần này, vị trí vô địch đứng đầu long môn của bảng danh sách vẫn chưa được công bố. Trong 9 cái tên đầu tiên, Kiếm Thành đã chiếm 4 vị trí. Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn, Văn Đạo Học Cung, Tử Hà Sơn và Đại Tần Vương Triều đều chiếm 1 vị trí. Trong số những người này, có vài người là những thiên tài đã sớm được nghe danh. Chỉ là không ngờ rằng, họ lại tụ tập lại một lượt, cùng nhau cạnh tranh trong bảng danh sách lần này. Đồng thời, trực tiếp đẩy những người đang ở top 10 trước đó ra khỏi danh sách. Vì sao lần này Kiếm Thành lại đột nhiên để nhiều tiểu bối xuất hiện đến vậy? Đúng là cảm thấy rất kỳ lạ. Những năm qua, cứ mỗi mấy chục năm, có thể để một người xuất hiện đã là không tệ rồi, họ luôn không thích lộ diện. Dù sao đại yêu hoang mạc ngoại cảnh đang rình rập, cẩn thận một chút là lẽ thường tình. Vậy lần này vì sao? Hẳn là chiến trường xảy ra chuyện gì? Chắc là sẽ không, những người trong Kiếm Thành, người cũng không phải không biết họ mạnh đến mức nào. Vậy bọn hắn làm cái gì vậy? Trong phòng trà của Thiên Cơ Các, mấy vị đại tu phi thăng cảnh đến từ các đại tông môn đều tỏ ra nghi hoặc. Tuy nói được mời cùng nhau chủ trì, nhưng việc cuối cùng xác lập bảng danh sách này, dù là Đạo Huyền Sơn hay người của Linh Kiếm Sơn, đều không hay biết. Lương Cửu, một lão già tóc hoa râm đang ngồi ở chính đường, mỉm cười ôn hòa. Thân là người đứng đầu Thiên Cơ Các, hắn dù có biết tất cả, nhưng cũng không trả lời lời của những người này. Chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ cười, đúng là chịu bỏ ra, dùng đệ tử của Kiếm Thần để làm yểm trợ cho nha đầu kia, đáng tiếc, cũng chỉ phí công bận rộn một phen. Lúc này, ngay tại khoảnh khắc Thiên Cơ Sơn công bố bảng danh sách. Nơi biên cảnh xa xôi. Kiếm Thành, trong một tòa tháp lâu. Rất nhiều người đều tụ tinh hội thần chăm chú nhìn sự thay đổi của bảng danh sách lần này. Trong số những người này, có người lớn tuổi, cũng có người trẻ tuổi, tất cả đều là kiếm tu. Hơn nữa, kiếm khí lăng lệ trên người những người trẻ tuổi kia, không nói đến việc so sánh với Tống Nhất Chi, nhưng dường như không có ai yếu hơn Lam Tiểu Điệp. Đây là các thiên tài của Kiếm Thành. Bất quá, cũng là rất nhiều gia tộc đã thực hiện chi thuật che lấp. Hoặc là cưỡng ép tiến gần, nếu không thế hệ trẻ tuổi này khó mà vượt qua Long Môn chi pháp bảo hộ. Còn mẹ nó, cái gì? Đỗ Trường Giáp, thế mà ngươi là thứ hai? Hừ, phí công lăn lộn cùng Kiếm Thần, còn không bằng để ta tới. Đỗ Trường Giáp, ngươi đi, ngươi có thể ngăn chặn một người được không? Không ngăn được. Ai, thứ nhất thì cứ thứ nhất vậy, bất quá lần này Kiếm Thành chúng ta để nhiều thiên tài trẻ tuổi cùng thế hệ xuất hiện, hẳn là cũng đủ để phân tán sự chú ý của những đại yêu kia chứ. Nghĩ nhiều rồi, cái này con mẹ nó chính là bảng thiên kiêu Long Môn cảnh, đồ ngốc mới không nhìn chằm chằm vào vị trí vô địch này, thứ hai thì có ích lợi gì? Sao lại không thể, vẫn có chút tác dụng chứ? Không cần nhìn, đệ nhất nhất định là Tống Nhất Chi rồi, có cản cũng không được đâu. Lúc này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đang thảo luận. Trong khi đó, ở phía trước nhất, rất nhiều trưởng bối của Kiếm Thành thì đều nhìn nhau. Trời ạ, ngươi danh xưng Kiếm Thần, sao lại ở đây thế này? Cút đi, kia là nha đầu Tống, ngươi tự về nhà đi, để vãn bối nhà ngươi ra đây đi. Khụ khụ, vậy tiếp theo xử lý thế nào đây? Vị trí đệ nhất nhất định là nàng rồi phải không? Ngoa kép ngoa kép. Đám người lặng im, không thể phản bác. Đúng như lão giả của Thiên Cơ Các đã dự đoán, Tống Nhất Chi vì trước đó đã giúp chuyện của Thẩm Mộc, nên cảnh giới của nàng đã không thể kìm nén được nữa. Cho nên, họ đoán rằng Kiếm Thành sẽ dùng phương pháp này để phân tán sự chú ý. Chỉ là, dường như không ai có thể ngăn cản được bông hoa độc đáo Tống Nhất Chi kia. Thiên Cơ Sơn. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều kinh ngạc, đồng thời cũng đều nhao nhao chờ đợi, vị vô địch Long Môn cảnh của thế hệ trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Đa số mọi người cũng không biết ý nghĩ của Kiếm Thành, họ chỉ kinh ngạc rằng, thế hệ trẻ tuổi lần này, dường như có dấu hiệu phun trào như giếng. Phải biết, đây là kết quả khi Kiếm Thành và một số đại gia tộc ẩn mình, vẫn chưa để thế hệ nòng cốt của họ lộ diện toàn bộ cùng một lúc. Thiên Cơ Các. Trong đám người, có vài khuôn mặt quen thuộc, trong đó có một người mà Tống Nhất Chi cũng quen biết. Chính là Bạch Triển Cấp, người đã nhanh chóng rời khỏi Khai Phong Cương sau khi ra khỏi Động Thiên Phúc Địa. Mà Bạch Tuấn Phong, người trước đó xếp thứ 10, chính là đại ca của hắn. Tuy nói không thể hãm hại Thẩm Mộc đến chết tại Động Thiên Phúc Địa, khiến hắn có chút tiếc nuối, bất quá có thể kịp tham gia Đại hội Thiên Kiêu bảng lần này, ít nhiều cũng có thể khiến tâm lý của hắn dễ chịu hơn một chút. Chỉ là ban đầu khi ở Đông Châu, hắn còn rất kiêu ngạo, nhưng sau khi đến đây, mới hoàn toàn phát hiện, điểm thiên phú này của hắn căn bản không đáng chú ý. Phóng mắt nhìn quanh, những tu sĩ xung quanh dường như ai nấy đều rất có thiên phú, loại cấp bậc như hắn mà chen vào trong đám người, căn bản không thể bị phát hiện, thì đừng nói đến việc được lên bảng. Điều này khiến hắn có chút bị đả kích. Bất quá nghĩ lại, người hắn thực sự muốn so sánh là Thẩm Mộc, bây giờ xem ra, hắn nhất định đang chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, chờ hắn tự mình vào Kiếm Thành sau này, thực lực lại có thể tiến bộ một ngày ngàn dặm, đến lúc đó trực tiếp tạo ra khoảng cách với Thẩm Mộc, hắn còn tranh với mình kiểu gì. Đương nhiên, chuyện suýt chút nữa bị thiên ma do Thẩm Mộc phóng ra chơi chết này, hắn tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Bạch Triển Cấp lén lút liếc nhìn Tống Nhất Chi cách đó không xa. Ban đầu hắn muốn đi qua chào hỏi, chỉ là trước đó bị Lý Tứ Hải, người đeo thanh kiếm bản rộng đứng cạnh Tống Nhất Chi, trừng mắt liếc một cái, sau đó, hắn liền quyết định tạm thời cứ chờ thêm chút nữa. Có một số việc không cần nóng vội, chờ đến khi vào Kiếm Thành sẽ có rất nhiều cơ hội. Dù sao Bạch gia của bọn họ là một trong số ít thế gia chủ kiếm sư của Kiếm Thành. Điều này đối với bất luận kiếm tu nào mà nói, đều là không thể ngăn cản. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bảng danh sách Long Môn Cảnh. Họ chờ đợi tên vô địch đầu tiên xuất hiện. Trừ những tu sĩ bình thường xung quanh, phàm là người hiểu rõ về Kiếm Thành, hoặc biết Tống Nhất Chi trong lòng họ, thì kỳ thực đã có đáp án. Chỉ thấy trên bảng danh sách, theo luồng sáng vàng không ngừng hội tụ, một chữ Tống đang dần dần hiện ra. Tống, chẳng lẽ là từ đệ Tống gia của Kiếm Thành? Tôi xem tám phần là đúng vậy. Trước đó tôi nghe sư huynh đi qua Kiếm Thành trở về nói, Tống gia của Kiếm Thành có một nữ kiếm tu, nghe nói là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thành, có phải là nàng không? Nhất định là, chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Không có, dù sao nhất định là người xuất thân từ tông môn tại Thần Châu bản thổ, chứ không thể nào là tông môn từ lục địa khác nhỉ. Mọi người âm thầm nghị luận. Cùng lúc đó, tên trên bảng danh sách cũng đã được viết xong. Người vô địch Long Môn Cảnh, Tống Nhất Chi, Kiếm Thành, Tống Gia. Khi tất cả mọi người nhìn thấy cái tên này, một phần nhỏ người ngoài không hề để tâm. Thế nhưng phần lớn tu sĩ lại vô cùng tò mò về Tống Nhất Chi. Nhiều năm qua, Kiếm Thành luôn bảo vệ rất tốt các đệ tử mới. Trừ phi là những thời khắc bắt buộc phải lộ diện, phần lớn các đệ tử đều không xuất hiện trước mắt người đời trong giang hồ, mọi tin tức đều được tiêu hóa ngay bên trong Kiếm Thành. Thế nhưng lần này, thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thành không hề kém cạnh thế hệ Liễu Nhất trước đây, quả thực khiến rất nhiều người nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt. Đồng thời, họ cũng bắt đầu có một tia ngưỡng mộ đối với Kiếm Thành. Quả nhiên, con đường tu hành vẫn cần được rèn rũa trong những cuộc chém giết thực sự, mới có thể đạt được sự trưởng thành mạnh mẽ. Cứ mãi ở trong nhà ấm, dù thiên phú có lợi hại đến mấy, cũng vẫn không thể so sánh với những tu sĩ đã trải qua chém giết trên chiến trường. Người xem, ta đã nói nhất định là chúng ta Nhất Chi mà. Lam Tiểu Điệp bắt đầu luyên thuyên. Ai, đáng tiếc, không ngờ tiểu tử Đỗ Trường Giác kia vẫn không thể giúp Nhất Chi che giấu kỹ. Lý Tứ Hải, người đeo bản rộng kiếm, nói. Những người khác sau lưng cũng đều nhao nhao bất đắc dĩ. Đừng nói đời này của bọn hắn, e rằng ngay cả những thế hệ trước cũng rất khó tìm được người có thể vượt qua Tống Nhất Chi, hơn nữa đây lại là tại Long Môn Cảnh. May mà, dù sao đây cũng chỉ là Long Môn Cảnh. Lam Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, Kiếm Thành chúng ta có nhiều người nổi bật như vậy, chắc chắn có thể khiến thiên hạ xôn xao một phen, nhờ đó phân tán bớt sự chú ý. Lam Tiểu Điệp cố gắng an ủi mọi người. Đột nhiên, tiếng nói từ bên cạnh truyền đến, chúc mừng Tống cô nương. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, người đến là một nam tử dẫn theo mấy người. Từ trang phục và khí chất, rõ ràng là con em của đại gia tộc. Kiểu kiêu ngạo không biết từ đâu ra kia hiện rõ trên mặt, khiến người ta rất khó chịu. Tống Nhất Chi liếc mắt nhìn, ngươi là ai? Nam tử mỉm cười nhẹ, giọng có chút tiếc nuối và u oán, không nhớ ta sao? Ta từng theo sư phụ ta đến Kiếm Thành ở lại 2 tháng đấy. Vậy thì sao? Tống Nhất Chi vẻ mặt khó hiểu, nàng thực sự không nhớ ra, ai cơ? Tại hạ là Hứa Sơ Cồn của Linh Kiếm Sơn, đã quên rồi sao? Nghe đến tên Linh Kiếm Sơn, rất nhiều người đều bị thu hút. Hứa Sơ Cồn này đã sớm nổi danh, mà lại tương đối mạnh. Ánh mắt của những người đi cùng Tống Nhất Chi cũng không có bất kỳ ác ý nào. Trùng vũ cảnh mà dám đến Kiếm Thành, lại còn sống sót trở về, những người này đều rất đáng kính. Điểm mấu chốt là, thực lực của người này còn có thể vượt trên Lý Tứ Hải, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Huynh đệ, tìm một chỗ đấu một trận nào. Lý Tứ Hải không phục lắm, thấy người đến là Hứa Sơ Cuồng, có chút kích động. Thế nhưng Hứa Sơ Cuồng thì khoát tay, ai, chúng ta trước đây cũng chưa lọt vào top 2, vậy thì phân đỉnh cao thấp có ý nghĩa gì chứ? Thật không ngờ, bại bởi Tống cô nương thì ta chấp nhận, nhưng lại không bằng Tần Phong của đại tần kia, thực sự là khó chịu. Vừa nói, Hứa Sơ cùng nhìn về phía Tống Nhất Chi cười cười tiếp tục, Tống cô nương, sau này ta vẫn còn muốn đến kiếm thành, đến lúc đó vẫn phải nhờ cô nương chiếu cố nhiều một chút. Tiện thể nói cho cô nương hay, Tần Phong kia là một kẻ kiêu ngạo, e rằng sau này sẽ tìm cô nương để giành lại vị trí đứng đầu Long Môn. Tống Nhất Chi mặt không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt nàng nhìn bảng danh sách, lóe lên một tia dị thường, không biết đang suy nghĩ gì. Tống cô nương, trùng hợp như vậy à? Đột nhiên, lại vang lên tiếng của Bạch Triển Cấp. Thấy Hứa Sơ cùng đã bắt chuyện trước, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Chấp nhận rủi ro bị Lý Tứ Hải trừng mắt, hắn cũng phải tiến lên nói một câu. Lam Tiểu Điệp liền đứng chắn trước mặt. Bạch Triển Cấp thấy thế, kiêu ngạo cười một tiếng, tại hạ là người Bạch gia, Bạch Tuấn Phong đứng thứ 8 kia chính là huynh trưởng của ta. À, ngươi là đệ đệ của tiểu tử Bạch Tuấn Phong kia à? Lam Tiểu Điệp nghi hoặc. Bạch Triển Cấp gật đầu, đúng vậy ạ, trước đó lúc ở Đông Châu, ta từng quen biết Tống cô nương. Không ngờ lại trùng hợp gặp mặt như vậy, các ngươi muốn về kiếm thành sao? Ta cũng muốn đi Bạch gia ở kiếm thành, vừa vặn tiện đường, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau nhé. Tống Nhất Chi và những người khác im lặng không nói gì. Lam Tiểu Điệp thì bĩu môi, trong mắt những người ở kiếm thành, quan hệ gia tộc là thứ không quan trọng nhất. Đừng nói Bạch Tuấn Phong là ca của hắn, ngay cả Đỗ Trường Giác là đệ tử thân truyền của kiếm tôn, bọn họ thấy khó chịu cũng vẫn mắng như thường. Đó chính là phong cách của kiếm thành. Thở dài, Lam Tiểu Điệp nhìn Tống Nhất Chi, nhỏ giọng thì thầm vài câu, Nhất Chi, chuyến này ra ngoài của cậu, toàn quen biết những người nào không vậy? Cái tên yếu ớt này thì không nói làm gì, còn cái tên Thẩm Huyện Lệnh kia, cậu lại còn đem độc tú kiếm cho hắn, có đáng giá không? Cậu xem, trên bảng danh sách còn chưa có hắn, đã qua bao lâu rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn lẩn quẩn ở quan hải cảnh sao? Lời cằn nhằn của Lam Tiểu Điệp, mọi người nghe rõ mồn một. Còn Bạch Triển Cấp thì tự động bỏ qua nửa câu đầu nói mình yếu kém. Mà vui mừng với nửa câu sau, xem ra những người bạn của Tống Nhất Chi càng không thích Thẩm Mộc. Vậy thì ta yên tâm rồi. Vừa nghĩ, hắn chuẩn bị nói thêm gì đó. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Chờ một chút. Cái này bảng danh sách. Mau nhìn. Vào thời khắc này, xung quanh truyền đến sự rối loạn tột cùng. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên xung quanh lại truyền đến sự rối loạn tột cùng. Có người bắt đầu lộ vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí kinh hô, không dám tin vào mắt mình khi nhìn lên bảng danh sách đang bắt đầu biến hóa. Danh sách của Thiên Kiêu bảng thực sự có thể thay đổi theo thời gian thực. Bởi vì thứ hạng không cố định, nếu như người xếp ở dưới, nhưng tình cờ gặp được một cơ duyên, đột nhiên thực lực tăng vọt, sau đó chiến thắng đối thủ xếp trước ngươi, thì tình huống như vậy vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ là ngay sau khi danh sách vừa được công bố, nó đã bắt đầu có sự biến chuyển. Đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Không thể nào trùng hợp đến vậy, vừa giây trước danh sách được công bố, giây sau ngươi liền đột nhiên tăng thực lực của mình, thay thế người ở phía trước. Nhìn kiểu gì thì sự trùng hợp này cũng có chút không thực tế. Nhưng tình huống hiện tại chính là, chuyện này thực sự đã xảy ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên bảng có một cái tên rõ ràng, vậy mà bắt đầu xuất hiện. Lam Tiểu Điệp, người vừa nãy còn đang thì thầm với Tống Nhất Chi, vốn dĩ phải xếp thứ 10 trong Long Môn cảnh. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, vị trí thứ 10 này đã bị thay thế. Hơn nữa, người thay thế nàng lại chính là Thẩm Mộc, kẻ mà nàng vừa nãy đã tỏ ra mọi sự coi thường, thậm chí còn giễu cợt. Ngay lúc này, trên Thiên Cơ Sơn vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn vào cái tên xa lạ Thẩm Mộc. Không ai biết người này là ai. Cũng không biết hắn đến từ đâu. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột này để thay thế người thứ 10, thực sự khiến người ta kinh hãi. Lam Tiểu Điệp mở to hai mắt, miệng không khép lại được, trong lòng cảm thấy phức tạp khó hiểu. Không biết là uất ức hay khó chịu. Dù sao nàng và Bạch Triển Cấp hẳn là có cùng cảm giác, bởi vì biểu cảm của hắn lúc này cũng có chút tương tự. Thực sự không ngờ, vừa mới trò phúng xong, tình tiết và mặt này đã đến nhanh như vậy. Nhưng mà, thứ hạng của Thẩm Mộc dường như vẫn chưa kết thúc. Sau khi thay thế Lam Tiểu Điệp ở vị trí thứ 10, hắn lại tiếp tục thăng hạng. Giây tiếp theo, Hạ Thu Chi ở vị trí thứ 9 rớt xuống vị trí thứ 10 trong tổng bảng, còn Thẩm Mộc thì vọt lên vị trí thứ 9. Cái gì? Cái này? Cả trường lại lần nữa xôn xao. Trời ơi, chuyện gì thế này? Thẩm Mộc, kẻ đó là ai vậy? Thuộc tông môn nào? Nghe có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Xem phần thông tin phụ trợ, người Đông Châu. Khoan đã, Đại Ly, Phong Cương Thành, huyện lệnh Phong Cương. Ý gì đây, đây chỉ là một huyện lệnh thôi sao? Không thể nào, nhất định là có bối cảnh, một tiểu lại của Vương Triều không thể có thực lực như thế. Đông Châu, người dám tin không? Khoan đã, không đúng rồi các huynh đệ, Phong Cương, là Phong Cương nơi động thiên mở ra đó sao? Hình như là... Có người dường như đã phản ứng lại. Chẳng phải gần đây tin tức từ Đông Châu có nhắc đến Phong Cương Thành này sao? Là nơi động thiên phúc địa mở ra mà. Cái đệt, chắc chắn tiểu tử này đã nhân lúc chiến tranh, thực sự tiến vào động thiên phúc địa, đạt được cơ duyên gì đó. Nhất định là vậy, sau đó cảnh giới đột nhiên tăng vọt. Mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn đang đoán mò lung tung, sắc mặt Bạch Triển gấp thì tái mét. Động thiên phúc địa, cơ duyên. Cầm được cái rắm. Hắn đã đi vào, chẳng được gì cả, không chết ở trong đó đã là may mắn lắm rồi. Thẩm Mộc, hừ, sớm biết thế này, lúc trước nên giết chết ngươi trong động thiên mới phải. Bạch Triển gấp trong lòng oán độc nghĩ. Nhưng vào thời khắc này, Bạch Tuấn Phong, đại ca mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà cũng bị đẩy xuống. Từ vị trí thứ 8 trực tiếp rớt xuống thứ 9. Đẩy luôn cả tiểu tử Bạch Tuấn Phong kia xuống. Cái này, đám người kinh ngạc không thôi. Bạch Tuấn Phong thế nhưng là một trong số ít kiếm tu kiếm chú kiếm sư. Thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà vẫn chưa xong, ngay sau đó, Phùng Vân của treo ngược sơn ở vị trí thứ 6, rớt hạng. Thẩm Mộc leo lên thứ 6. Thiên Cơ Sơn lại lần nữa lặng như tờ. Tạm thời đã không ai còn quan tâm Thẩm Mộc rốt cuộc từ đâu đến. Dù sao đó là chuyện cần bàn luận sau này. Còn trước mắt, bọn họ chỉ muốn xem, cái tên này rốt cuộc còn có thể đi xa đến mức nào. Bây giờ đã là thứ 6, nếu có thể lọt vào top 5, thì đủ để chứng minh Thẩm Mộc đủ mạnh. Phải biết, trước đây trong danh sách 10 người này, đó đều là những người mạnh nhất thế hệ mới của toàn thiên hạ. Ánh mắt Lý Tứ Hải khẽ nheo lại. Nói không khẩn trương là giả dối. Dù sao người kế tiếp chính là hắn. Thực ra đúng như Lam Tiểu Điệp đã nói trước đó, ban đầu ở Phong Cương Thành chưa từng thấy Thẩm Mộc. Nhưng không ai biết, hay tán thành gã này. Cũng không có ai cảm thấy Thẩm Mộc sẽ lọt vào bảng danh sách. Dù sao bọn họ luôn cảm thấy, người xuất thân từ kiếm thành vốn phải là mạnh nhất thiên hạ. Mà Thẩm Mộc lại kém rất xa, thiên phú cũng không được, ngay cả kiếm phôi tiên thiên cũng không phải. Nhưng mà, thứ hạng của Lý Tứ Hải cũng giảm xuống. Trời ơi, thắng Lý Tứ Hải. Không có khả năng, cái tiểu tử đó ta nhớ lúc thấy không mạnh như vậy mà. Thật sự là động thiên phúc địa sao? Mấy người đến từ kiếm thành, mặt mũi khó có thể tin. Lý Tứ Hải cũng không yếu, chấn hải kiếm bản rộng, phá núi nát không, vậy mà không bằng Thẩm Mộc. Dựa vào, không phải, cái này, cái tiểu tử này là ai vậy? Chỉ nghe Hứa Sơ Cùng ở một bên, quát to một tiếng. Khiến mọi người giật mình. Bởi vì giờ khắc này, cái tên Hứa Sơ Cùng, vậy mà cũng bị đẩy xuống. Hứa Sơ Cùng ngạc nhiên, không phải, tiểu tử này từ đâu tới vậy? Hắn là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Linh Kiếm Sơn. Linh Kiếm Sơn rốt cuộc mạnh đến mức nào, không cần phải nói nhiều. E rằng trong cả tòa thổ thần châu, Sơn Môn chân chính lấy kiếm tu làm chủ. Chắc chắn phải thuộc về Linh Kiếm Sơn. Hầu như là nơi mơ ước của kiếm tu thiên hạ. Mà kiếm thành tuy được tu sĩ thiên hạ cũng ngưỡng mộ, nhưng dù sao kiếm thành không phải tông môn. Mà là nơi hội tụ của các đại gia tộc cùng những người nổi bật của các tông môn, chỉ vậy mà thôi. Đương nhiên, trăm ngàn năm qua, bọn họ cùng nhau tại kiếm thành chống lại đại yêu ngoại cảnh. Sớm đã xem kiếm thành là một chỉnh thể. Chỉ cần là ra ngoài, đều sẽ nói mình đến từ kiếm thành, chứ không phải gia tộc nào đó. Bởi vì đây là một phần vinh quang. Nhưng nếu nói cứng về tông môn kiếm tu mạnh nhất, thì nhất định là Linh Kiếm Sơn với vô số kiếm tiên. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Sơ Cùng cũng không thể không chấp nhận việc mình bị đẩy xuống. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tống Nhất Chi vẫn trầm mặc, khẽ mỉm cười khó hiểu, đồ đệ của ta. Ừm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hứa Sơ Cùng và những người khác càng há hốc miệng. Đây thật là một người dám nói, một người dám nhận. Người Trung Vũ cảnh đã thu đồ đệ rồi sao? Nhưng người bây giờ chỉ ở một cảnh giới. Không ai biết Tống Nhất Chi có quan hệ thế nào với người tên Thẩm Mộc kia. Chuyện này nghe cứ như một trò đùa vậy. Không mấy ai có thể tiếp thu được những điều này. Bảng xếp hạng lại một lần nữa thay đổi. Đại Tần Hoàng tử Tần Phong, ở vị trí thứ 3, đã bị Thẩm Mộc vượt qua. Đỗ Trường Giáp, đệ tử kiếm thần ở vị trí thứ 2, cũng bị vượt qua. Ngay lúc này, người xếp sau Tống Nhất Chi, ở vị trí thứ 2, chợt trở thành Thẩm Mộc. Khóe miệng Hứa Sơ Cùng co giật, thật quá đáng. Cái này, sư đồ hai người các ngươi lại độc chiếm hai vị trí đầu sao? Không phải, sao thế? Sư phụ và đồ đệ lại cùng cảnh giới. Chuyện này thật quá hoang đường, chưa từng nghe thấy. Khoan đã, lỡ như đồ đệ này vượt qua sư phụ thì sao? Lam Tiểu Điệp chợt không phục xen vào, hừ, thứ hai thì sao chứ, không ai có thể là đối thủ của sư phụ nhà ta. Sư phụ vốn dĩ phải mạnh hơn đồ đệ. Phía sau lưng nàng, trên mặt Tống Nhất Chi hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười hài lòng. Nàng nghĩ, hừ, miễn cưỡng coi như không tệ, nếu không đuổi kịp, xem chúng ta gặp mặt sẽ thu thập ngươi thế nào. Vừa nghĩ, nàng vỗ vai Lam Tiểu Điệp một cái, sư phụ đương nhiên không thể tranh giành với đồ đệ, sau này các ngươi phải cố gắng lên, ta đi trước một bước đây. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đám đông ngơ ngác, không hiểu Tống Nhất Chi có ý gì. Đi trước. Đi đâu? Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, chợt thấy một vệt kim quang lóe lên trên người Tống Nhất Chi. Cùng lúc đó, trên bảng xếp hạng, tên Tống Nhất Chi lại biến mất. Sau đó, người mạnh nhất Long Môn cảnh, vị trí thứ nhất đã biến thành Thẩm Mộc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cái này, hắn là người mạnh nhất Long Môn sao? Lúc này, trên bảng xếp hạng đã hiện rõ tên và thông tin của Thẩm Mộc. Phần hậu tố cũng theo đó thay đổi. Long Môn cảnh đệ nhất, Thẩm Mộc, Đông Châu, Phong Cương thành thành chủ. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, lặng lẽ nhìn. Có lẽ những người không hiểu rõ sẽ chỉ chú ý đến cái tên ở phía trước, nhưng những ai thật sự quen thuộc Thẩm Mộc, ví dụ như Tống Nhất Chi và những người từng đến Phong Cương, thì lại có chút ngạc nhiên. Bởi vì phần hậu tố về lai lịch của Thẩm Mộc lại thay đổi từ Phong Cương huyện thành thành chủ. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong rất lớn, một chữ khác biệt có thể gây ra sai lệch cả ngàn dặm. Bởi vì đây là một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.